Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, ánh tà cơm chiên. Ngươi còn nhớ rõ ta? Ngoài cửa nữ nhân có vẻ hơi ngạc nhiên bộ dáng, lúc đầu ta còn nghĩ hẳn là làm sao nói cho ngươi. Đây, ta gọi Tạ Hân, lần trước ta ở bên cạnh xe của ngươi chụp ảnh. Ngươi theo ta nói có lẽ những người khác không quan tâm ta. Nhưng là ta bà ngoại rất quan tâm ta. Đúng không? Ta muốn hỏi ngươi. Ngươi là làm sao biết ta bà ngoại? Ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Tô Cảnh hỏi ngược lại. Lần trước ta chụp hình thời điểm có đập tới bảng số xe của ngươi à? Sau đó ta tìm bằng hữu giúp ta tra một lần liền tra được ngươi thân phận. Biết rõ ngươi ở nơi này. Tạ Hân dừng một chút. Nhìn về phía Tô Cảnh nói. Ngươi. Có phải hay không có thể trông thấy quỷ? Đúng thì thế nào? Lúc đầu Tô Cảnh chỉ là thuận miệng nhắc nhở một câu như vậy. Cũng không có quá để ý nàng. Ngược lại là không nghĩ tới nàng lại còn có thể bản thân đi tìm. Tạ Hân nhìn xem Tô Cảnh, ngươi quả nhiên có thể thấy được quỷ. Cho nên, ngươi trông thấy ta bà ngoại. Ngày ấy, ta bà ngoại liền ở bên cạnh ta. Tạ Hân kích động nhìn bốn phía, vậy bây giờ đây? Bà ngoại ở ta một bên nha. Tô Cảnh nhìn một chút. Khẽ lắc đầu, không có ở. Ta có thể đi vào cùng ngươi tán gẫu sao? Tạ Hân nhìn một chút. Hỏi, vào đi. Tô Cảnh nhường thân để Tạ Hân tiến đến. Vào biệt thự. Tạ Hân tò mò bốn phía dò xét. Nhìn mấy lần Tạ Hân liền quay tới nhìn về phía Tô Cảnh. Ta nghĩ cầu ngươi hỗ trợ. Muốn cầu ta hỗ trợ. Đại giới cũng không đơn giản. Tô Cảnh thuận miệng nói ra. Ngươi nói. Miễn là ngươi chịu giúp ta. Cái gì đại giới ta đều nguyện ý tiếp nhận. Tiền. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Ngươi nói. Tạ Hân dứt khoát nói ra. Ngươi muốn cho ta thông qua ngươi bà ngoại sự tình. Trợ giúp ông ngoại ngươi cùng mẹ ngươi quan hệ hòa hoãn. Quay về tốt đẹp. Tô Cảnh hỏi. Tạ Hân trừng to mắt kinh ngạc nhìn Tô Cảnh. Làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ là ta bà ngoại nói cho ngươi? Thế nhưng là, nàng làm sao sẽ cùng ngoại nhân nói những cái này? Dĩ nhiên không phải, ta tự có biện pháp của ta. Tô Cảnh nói, Tạ Hân gật đầu nói. Đúng vậy, đêm qua ta ông ngoại phát bệnh nhập viện rồi. Tuy nhiên đã không có nguy hiểm, nhưng lại không chịu cùng ta mẹ cùng một chỗ sinh hoạt. Mẹ ta vẫn chưa yên tâm một mình hắn sinh hoạt. Hai người. Đều là lão ngoan cố. Lúc đầu ta còn không có biện pháp gì. Nhưng là ngày đó ngươi nói ta bà ngoại về sau ta nghĩ tới. Khi còn bé mẹ ta đặc biệt thích ăn ta bà ngoại làm ánh tà cơm chiên. Chỉ bất quá về sau lớn tuổi. Sau đó, bà ngoại cũng không phải của ta thân bà ngoại. Cho nên nàng liền. Tóm lại, ta cảm thấy chỉ cần làm tiếp một lần ánh tà cơm chiên mà nói. Khẳng định có thể câu lên bọn họ nhớ lại. Để bọn hắn quay về tốt đẹp. Cho nên, Tô Cảnh hỏi, ngươi không phải là muốn để cho ta giúp ngươi làm ánh tà cơm chiên à? Mở đầu chính là Hạ Đông Thanh đi theo nàng bà ngoại học làm thế nào ánh tà cơm chiên. Cuối cùng quả thật làm cho hai người quay về tốt đẹp. Ở trong lúc đó, Tạ Hân cùng Hạ Đông Thanh chơi bài tarot, còn đưa cho Đông Thanh ba tấm. Vẫn rất chuẩn, bất quá để Tô Cảnh giúp đỡ chút vẫn được. Nhưng là nhường hắn lại học làm ánh tà cơm chiên. Hắn cũng không có hứng thú này. Tạ Hân liền vội vàng lắc đầu nói. Dĩ nhiên không phải. Ta là nghĩ nhường ngươi hỗ trợ. Để cho ta bà ngoại dạy ta làm thế nào ánh tà cơm chiên. Dạng này à. Chấm ngoặc kép. Tô Cảnh nghĩ nghĩ. Nói. Bình thường quy củ của ta. 100 vạn hoặc là. Thân thể. Bất quá yêu cầu này còn tính là đơn giản. 100 vạn. Ta cũng không muốn rồi. Vừa vặn ta hiện tại cũng không sự tình. Ngủ cùng ta một lần. Ta liền giúp ngươi. Tô Cảnh chậm rãi nói ra, đáp ứng. Ngươi cũng có thể đi tắm rửa. Nếu là không đáp ứng. Cửa ở phía sau. Thời điểm đi nhớ kỹ đóng kỹ. Ngươi đây là cái gì bẫy người quy củ à? Tạ Hân im lặng nói ra. Sẽ không phải là cố ý à? Nhằm vào ngươi. Không cần phải vậy. Tô Cảnh khẽ lắc đầu. Tạ Hân nhìn xem Tô Cảnh dáng vẻ. xác thực cũng không giống là cố ý. Chủ yếu là, lấy điều kiện của hắn hẳn là cũng không đến mức cố ý như thế. Dù sao, hắn bộ dạng này khẳng định không thiếu nữ nhân, mà bản thân, cũng chưa nói tới như vậy ưu tú xuất chúng. Nghĩ nghĩ, Tạ Hân hỏi, phòng tắm ở đâu? Lên lầu, xoay trái, Tạ Hân cũng dứt khoát, thẳng lên lầu. Không lâu lắm, Tạ Hân tắm rửa xong chuẩn bị xuống đến. Lúc này Tạ Hân cảm giác giống như hoàn toàn đổi một người tựa như. Nguyên bản có chút rối bù tóc lúc này đã nhu thuận rất nhiều. Trên mặt Yên Huân Trang cũng đều đã tẩy sạch. Cả người cảm giác thanh tú rất nhiều. Khí chất hoàn toàn bất đồng. Nhìn bộ dáng này thuận mắt nhiều. Tô Cảnh đứng dậy, đừng xuống. Nói xong Tô Cảnh thẳng lên lầu. Sau đó lôi kéo Tạ Hân đi tới gian phòng của mình. Chuyện còn lại thì đơn giản nhiều. Sau khi nằm xuống Tô Cảnh cũng không khách khí. Trực tiếp nhào tới. Không lâu lắm, Tô Cảnh hơi hơi ồ lên một tiếng có chút ngoài ý muốn. Theo sát lấy tiếp tục lên. Một phen đánh nhau kịch liệt kết thúc. Tô Cảnh vọt vào tắm đi xuống lầu. Vừa lúc nhìn thấy Bàn Nhược mang theo Tiểu An trở về. Người đã tỉnh. Bàn Nhược ôn nhu hỏi, trong nhà người đến sao? Ân, Tô Cảnh gật gật đầu. Hỏi, Tiểu An thân phận vấn đề giải quyết sao? Giải quyết, vậy thì thật là tốt. Tiểu An, một hồi giúp ta một việc. Tô Cảnh nói xong, xoay người đi, gian phòng bên trong. Có chút mệt mỏi Tạ Hân chính đứng lên chuẩn bị mặc quần áo. Nhìn thấy Tô Cảnh tiến đến, có phải hay không người đến? Đại giới ta đã trả. Ngươi chừng nào thì giúp ta, sẽ không chơi xấu a. Mặc quần áo tử tế xuống lầu, liền xử lý ngươi sự tình. Tốt, Tạ Hân chịu đựng hơi hơi đau đớn, vội vàng mặc quần áo tử tế đi xuống lầu. Đi xuống lầu, nhìn thấy Bàn Nhược cùng Tiểu An cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Tiểu An, đây là Tạ Hân, một hồi ngươi liền cùng nàng đi, giúp nàng cùng với nàng bà ngoại gặp mặt. Để cho nàng bà ngoại dạy cho nàng làm thế nào ánh tà cơm chiên. Bàn Nhược, người nếu là không có chuyện liền cùng người Tiểu An cùng đi. Tốt, Bàn Nhược chậm rãi gật đầu. Chờ chút, người nói hiểu cho nàng hỗ trợ. Vậy còn ngươi? Tạ Hân vội vàng hỏi. Ánh mắt bên trong tràn đầy hoài nghi. Tô Cảnh cười nói. Thoạt nhìn ngươi tựa hồ không hài lòng lắm. Nếu như ta giúp ngươi quá phiền toái. Nàng một dạng có âm dương nhãn có thể thấy được quỷ. Hơn nữa nàng âm dương nhãn là trước mắt ta biết đặc biệt nhất. Ngươi cùng ở bên người nàng có thể cho ngươi trực tiếp nhìn thấy ngươi bà ngoại. Để cho nàng dạng này trực tiếp dạy ngươi. Không phải dễ dàng hơn sao? Còn có thể dạng này. Tạ Hân kinh ngạc nhìn về phía Tiểu An. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.